Nhân gian băng khí, chương 988, gian khổ kịch chiến. Góc truyện audio.com, MG16 súng bắn tỉa đặc biệt vang tiếng súng một súng tiếp theo một súng vang lên. Theo mỗi một viên đạn bắn ra thang, ngoài ngàn mét tất nhiên sẽ có một người nằm xuống. Đi cây súng đúng bất luận kẻ nào cũng sẽ là chàng ác mộng. Không chỉ là bách phát bách chúng cũng không thất bại muốn chết độ chính xác. Hơn muốn mạng người hay là hắn hoàn toàn không có chút nào sát khí tiết lộ bản lãnh. Đây mới thực sự là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi địa phương. Ở trên chiến trường, lão binh là xem ánh lửa. Chỉ muốn nhìn thấy đối phương họng sáng lên. Lập tức mà trốn, mặc dù loại phương pháp này không phải là 100% có thể tránh qua đầu đạn. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Mà những thứ kia chân chính vô số lần trải qua máu và lửa tẩy lễ. Lần lượt khó khăn từ trong đống người chết bỏ ra tới nhân tài gặp mặt dựa vào tích lũy xuống tới kinh nghiệm. Trực giác cùng đối phương tiết lộ ra sát khí để phán đoán. Chỉ có đến rồi trình độ như vậy mới thật sự là tinh nhuệ thiết huyết chiến sĩ. Bất quá đối mặt đi cây thời điểm, bất kỳ một cái nào thiết huyết chiến sĩ trực giác đều muốn mất đi tác dụng. Bọn họ phảng phất thành mở mắt mù, chỉ có thể bị động bị đánh nhưng ngay cả hoàn thủ khí lực cũng không có. Đây mới là đi cây lợi hại nhất đích thủ đoạn, cho dù là 11 như vậy khứu giác siêu việt hơn xa thường nhân phi nhân loại. Cũng chỉ có ở trên tay hắn lỗ lã phân, nếu như nói có đời này còn có ai có thể tránh qua đi cây đầu đạn lời của. Chừng cũng chỉ có vận mệnh 13 cái này truyền kỳ rồi. Đi cây trên mặt thủy chung vẫn duy trì khinh thường cười lạnh. Chăm chú nhìn cũng không chăm chú nhìn tiện tay mà một súng bắn ra. Theo tiếng súng vang lên, nơi xa vừa lại lần nữa ngã xuống một cái. Lúc này đi cây mà là một vương già. Không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể lướt qua lôi trì nửa bước. Cứ như vậy một lát công phu, ma quỷ lần này phái ra sát thủ cũng đã chết nhất thời nửa khác. Không tính thượng đẳng một chiếc bị hắn đánh bạo phát trong xe không còn kịp nữa chạy đi những người đó. Ma quỷ lần này xuất hiện tổng cộng có 23 người. Bất quá từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ mới hơn một phút đồng hồ trong thời gian. Này 23 người cũng chỉ còn lại có 14 rồi. Để cho người bên cạnh mục đích là, này còn dư lại 14 ma quỷ tinh anh sát thủ tất cả đều trốn ở công sự che chắn phía sau không dám tùy ý liều lĩnh. Một người, một chi súng bắn tỉa mà hoàn toàn áp chế rồi cả chiến trường. Bởi vậy có thể thấy được một cái ưu tú đang tập kích là cỡ nào kinh khủng. Dĩ nhiên, nếu như cái này thư kích thủ vẫn còn đi cây cao thủ như thế lời của. Như vậy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu cũng đã đoán được rồi kết quả. 14 sát thủ tất cả đều trốn ở công sự che chắn phía sau không dám nữa liều lĩnh. Đi cây cũng không có gấp gáp, bưng súng bắn tỉa nhàn nhã đi chơi từ trong lỗ mũi hừ nhìn hoan khoái dai. Nhìn hắn dễ dàng bộ dạng, phảng phất là ở săn thú. Mà không phải ở đánh nhau. Lúc này, ngoài ngàn mét ta cây phía sau đột nhiên xông tới một bóng người. Đi cây nhưng không có vội vã nổ súng. Thậm chí liền nhìn cũng không có hứng thú đi liếc hắn một cái. Ở nơi này người xông tới đồng thời. Bên kia chỗ rẽ mà lại nhảy ra một sát thủ. Trong tay người này hơn bưng một chi đều là MG16 bắn tỉa súng liếc về phía rồi bên này. Phanh, vừa một cái vang tiếng súng đúng lúc vang lên, tên kia mới vừa nhảy ra ma quỷ thư kích thủ thậm chí ngay cả nhắm vào cũng không kịp liền đúng cái đầu ba thoáng cái nổ tung. Màu đỏ máu hỗn hợp có trắng bệnh óc tiên đầy đất đều là. Thân thể sau này hướng lên mà ném tới rồi trên mặt đất. Cuối cùng một gã thư kích thủ mà lại rốt cục giải quyết. Bắt đầu từ bây giờ không còn có viễn trình lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Liếm liếm môi, đi cây trong mắt lộ ra thị máu sáng bóng, từ nhắm vào trong kính thấy đối phương đầu nổ tung hoa máu tanh một màn kích thích của hắn cảm thấy. Làm hắn cảm thấy không khỏi hưng phấn, tựa như cùng khát vọng đã lâu mỹ nữ lên giường loại. Toàn thân lỗ chân lông cũng dựng thẳng đứng lên, một cỗ mát mẻ khí thẳng chạy tán loạn trên trán thoải mái cảm giác. Bất quá loại này hưng phấn mà lại chỉ có chẳng qua là bởi vì đúng tử vong cùng máu tanh khát vọng mà thôi. Hắn thích nhìn đối phương toàn thân tiên máu thê thảm ngã xuống đất. Sau đó cực độ không cam lòng tắt thở bộ dáng. Từ tâm lý học góc độ đi lên phân tích, đây chính là cực độ biến thái hành hạ đến chết chứng. Chẳng qua là giết người mặc dù có thể làm cho hắn sinh ra hưng phấn. Nhưng thủy chung nhất không dậy nổi quá lớn hứng thú. Tựa như thủy chung không đạt được cao trào giống nhau tổng hội làm cho người ta cảm thấy có chút khuyết điểm. Cái này cũng không mâu thuẫn. Giống vậy ngâm lên khát vọng đã lâu mỹ nữ. Vừa mới bắt đầu quả thật hưng phấn. Nhưng là không ngừng cơ giới tính vận động dưới thủy chung không tới được cao trào. Cuối cùng người cũng mệt mỏi rồi tinh thần mà lại mệt mỏi rồi. Không thể làm gì khác hơn là phi thường buồn bực qua loa thu tràng. Đi cây tình huống mà là như thế. Giết nhiều hơn nữa nhỏ con tôm cũng chỉ sẽ cho hắn mang đến đúng máu tươi kích thích. Nhưng lại xa xa không đạt được thể nghiệm cao trào trình độ. Chừng chân chính có thể mang cho hắn cao trào mà lại chỉ có 13 rồi. Cho nên hắn mới như thế hứng thú với yêu cầu cùng 13 tái chiến một cuộc. Cái loại này kỳ phùng địch thủ. Cao trào đã tới cảm giác trừ 13 ở ngoài là bất luận kẻ nào cũng cho hắn không được. Dĩ nhiên, 11 coi như là nhỏ cao trào. Cho nên hắn có hứng thú theo 11 chơi trò chơi. Nhưng không có hứng thú theo những thứ này nhỏ con tôm chơi trò chơi. Bởi vì cái gọi là cao trào chính là cùng tử thần gần lúc trong nháy mắt đó cảm giác. Bằng những thứ này nhỏ lặt vặt cá, còn xa xa không xứng với uy hiếp được hắn. Cho nên tự nhiên cũng chưa có cao trào rồi. Ma quỷ bên này, mất đi cuối cùng một gã thư kích thủ phía sau. Còn dư lại 13 người tất cả đều nhẫn nại xuống tới không dám dễ dàng nữa liều lĩnh rồi. Đi cây phát hiện lực cực kỳ khủng bố. Bất luận kẻ nào chỉ cần mới vừa toát ra nửa cái đầu. Hắn đầu đạn sẽ ở trước tiên bắn tới đây. Hơn kinh khủng chính là, bởi vì đi cây có thể hoàn mỹ ẩn núp sát khí năng lực. Vì vậy bọn họ chỉ có ở trúng đạn lúc mới hậu chi hậu giác. Nhưng khi đó đã quá muộn, mặc dù bọn họ cũng rất muốn liều mạng tổn thất mấy người. Đem chiến tuyến gần hơn một số, ít nhất gần hơn đến trong tay bọn họ hỏa lực có thể đánh tới đi cây trình độ. Bất quá làm như vậy đúng đi cây cái này biến thái mà nói không hề có tác dụng. Bởi vì bọn họ lúc trước cũng đã nếm thử qua. Nhưng kết quả lại là tổn thất 3 người sau, mới chỉ có chuyển gần không được 10 thước khoảng cách, như thế tính toán xuống tới, chừng đem nơi này tất cả mọi người tiêu hao sạch sẽ rồi. Mà lại mơ tưởng tới gần hắn ngàn thước bên trong, ma quỷ bên này 13 tên sát thủ rất buồn bực ẩn núp bất động. Đi cây mà lại cùng dạng không nóng này, nhàn nhã đi chơi hừ nhìn ca, vừa lại vẫn có nhàn hại nhìn thời gian và vân vân. Ngay khi song phương như thế giằng co rồi hơn 10 phút đồng hồ sau. Đột nhiên, đi cây con ngươi chợt kịch liệt co rút lại một chút. Một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ thẳng từ phía sau truyền đến. Đi cây không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên xoay người, trong tay đã nhiều một chi ô tư khẽ xông lên, thậm chí còn không thấy rõ sở thân xuất hiện người là ai. Cũng đã quyết đoán khấu trừ hạ bản đánh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tài, choang.com.com theo lộc cộc súng tiếng vang lên. Một cây mũi đầu đạn lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ bắn nhanh đi ra ngoài. Lúc này đi cây mà lại rốt cục thấy rõ ràng này đã đứng ở nơi cửa thang lầu mặt lạ hoác. Đây là một bầy da tiêu chuẩn Tây phương quốc độ khuôn mặt. Trắng nõn da, quăn xoắn tóc vàng, như chim ưng loại sắc bén hai mắt. Một thước 86 tà hữu khôi ngô vóc người, kỳ lạ chính là hắn trong tay cầm không phải là một cây súng. Đúng là một thanh dài nhỏ Tây Dương kiếm, ở ô tư khẽ xông lên đầu đạn đánh tới trong nháy mắt. Tên đột nhiên nhô ra Tây Phương Nam tử khóe miệng nhếch nhẹ. Lộ ra vẻ tựa như ở cười nhạo lạnh ý, nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy hắn nắm tường tận kiếm tay phải khẽ run rẩy hạ xuống. Ở trước người chợt nổ lên rồi một đoàn bén nhọn kiếm quang. Dài nhỏ Tây Dương kiếm ở hắn trước người huy vũ nước chảy không lọt. tất cả đánh tới đầu đạn lại đều không ngoại lệ kể hết bị chuôi này nhìn như tùy thời gặp mặt bẻ gãy tường tận kiếm cho ngăn chặn xuống. Lúc này DK trong mắt con ngươi lại lần nữa co rút lại một chút. Lẩm bẩm rồi một câu. Kỵ sĩ, hắn rốt cuộc biết lục đạo câu kia nhắc nhở lời của hắn rốt cuộc là có ý gì rồi. Chẳng qua là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này tới lại phải Đức Quốc kỵ sĩ. Điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì căn cứ quốc tế bí mật công ước điều khoản. Tất cả quốc gia bí mật tổ chức cao thủ chưa cho phép cũng không được xuất hiện ở quốc gia khác cảnh nội. Như có làm trái với đem thị vì bọn họ đúng quốc gia này tuyên chiến. Dĩ nhiên, tuyên chiến cái từ này có lẽ khoa trương rồi một điểm. Trừ phi là trong lúc chiến tranh, nếu không vô luận như thế nào hai quốc gia cũng không dám dễ dàng khai chiến. Nhưng là nếu như Đức Quốc kỵ sĩ ở chưa cho phép dưới tình huống tự tiện chạy vào trong biên giới Long Quốc. Như vậy Long Hồn có thể không chừa thủ đoạn nào đem tên kỵ sĩ giết. Sau Đức Quốc phương diện cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Dù sao cũng là bọn họ không tuân theo ước định ở phía trước. Mà tựa như Long Hồn bồi dưỡng một gã cao thủ giống nhau. Đức Quốc bồi dưỡng một gã kỵ sĩ cũng là khó khăn nặng nề hơn nữa giá phải trả không phi. Như vậy một vị cao thủ bọn họ là vô luận như thế nào cũng không nỡ dễ dàng tổn thất. Tựa như Lục Dương từng trúng kế bị bắt đến Đức Quốc. Long Quốc phương diện lập tức không tiếc giá phải trả, thậm chí không tiếc bộc lộ ra nghe thấy mạnh thân phận cũng muốn đưa hắn cứu về đến giống nhau. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Một gã tuyệt đỉnh cao thủ ở quốc gia trong mắt tầm quan trọng. Cho nên đi cây thế nào cũng không còn liên tưởng đến kỵ sĩ hay hoặc giả là Mỹ quốc cơ giáp đặc công trên người. Trừ phi Mỹ quốc hoặc Đức quốc người đương quyền đầu óc nước vào rồi. Nếu không quyết định không dám ứa ra thiên hạ to lớn không kiêng kỵ nguy hiểm đem những này đứng ở đứng đầu cao thủ phái đi vào. Vạn nhất những người này hao tổn ở Long Quốc. Bọn họ cho dù muốn khóc cũng không kịp, mặc dù đã đoán được người đến thân phận, nhưng là DK cũng không có bởi vì kỵ sĩ danh tiếng mà sợ hãi. Ngược lại, DK lè lưỡi liếm liếm môi, có chút hăng hái nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ, trong mắt hắn dần dần xông ra nóng bỏng hưng phấn tia sáng. Này, gặp mặt là một đối thủ tốt, ở DK cùng kỵ sĩ triển khai đối nghịch. Phương xa kia lúc trước luôn luôn bị hắn áp chế không dám ngẩng đầu 13 tên sát thủ đã thật nhanh hướng phía này chàng đại lâu chạy tới. Đi cây không có đi ngăn cản những thứ kia nhỏ lặt vặt cá. Trên thực tế ở kỵ sĩ uy hiếp, hắn cũng không còn cơ hội đi ngăn cản. Lúc này, tên kỵ sĩ nghiêng chọn tường tận kiếm, mũi kiếm hướng về đi cây ngoéo một cái. Kia khinh miệt nét mặt không che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt. Đi cây sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng ngay sau đó khóe miệng khẽ ở trên trọn, lộ ra một cái tựa như cười mà không cười nụ cười. Chẳng qua là trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng là thần sắc trong mắt nhưng lại chính là càng phát ra lạnh như băng. Lạnh lùng bất cận nhân tình, bỗng nhiên, hai người đồng thời động, kỵ sĩ mũi kiếm run lên, lại lần nữa ở trước người tạc nổi lên một đoàn kiếm quang. Thật nhanh hướng phía đi cây sông lên đâm tới, mà đi cây nhưng lại chính là sau này một ngã cùng hắn kéo ra rồi khoảng cách. Ở vẫn duy trì tốc độ cao lui về phía sau đồng thời. Trong tay trái cũng nhiều xuất ra một cái ô tư khẽ sông lên. Nhưng là đi cây trợ thủ đắc lực ở trên hai chi khẽ sông lên lần này không có đối với nhìn tên kỵ sĩ nổ súng. Mà là hai cánh tay hướng hai bên triển khai. Họng hướng về phía hai bên vách tường, hung hăng khấu trừ hạ bản đánh, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc tiếng súng lại lần nữa triệt vang. Từ khẽ sông lên trung đánh ra đầu đạn đánh vào trên vách tường bắn ra trở lại. Mục tiêu đúng là chìa thẳng vào tên kỵ sĩ không có bảo vệ thân thể hai bên. Bên ngoài đi cây cao như thế rõ ràng bắn kỳ xảo cùng rào hoạt chiến thuật. Kỵ sĩ rốt cục sắc mặt đột biến. Quát to một tiếng dừng bước lại, tay trái vừa nhấc cũng không biết nói từ đâu mà vừa toát ra một thanh tường tận kiếm. Đồng thời thân thể tại nguyên chỗ thật nhanh đảo quanh, hai thanh tường tận kiếm làm nhiều việc cùng lúc, huống chi đem trước người phía sau bốn phương tám hướng huy vũ nước chảy không lọt. Theo leng keng kim khí tiếng va chạm truyền ra. Tất cả đầu đạn lại một lần nữa kể hết bị ngăn chặn. Bất quá vẻn vẹn kéo dài mấy giây đồng hồ sau, tiếng súng rất nhanh sẽ tiếp tục dừng lại. Không phải là đi cây nghĩ dừng, mà là không có đầu đạn rồi. Ô Tư khẽ xông lên bắn nhanh chóng quá là nhanh, mỗi phút đồng hồ có thể đánh ra 1.700 phát. Mà hắn băng đạn dung lượng chỉ có 32 phát. Cho nên chỉ kiên trì rồi vài giây đồng hồ mà đánh hụt rồi. May mà đi cây đổi lại bắn ra tốc độ cùng thân thủ của hắn là chính thành so sánh với. Chỉ thấy hắn hai tay đi xuống nhấn một cái mà văng rồi băng đạn không. Tiếp theo hướng bắp đùi hai bên nhấn một cái cũng đã hoàn thành cả đổi lại bắn ra động tác. Cả quá trình giống như nước chảy mây trôi như nhau, không có chút nào dừng lại, thậm chí nhanh đến cũng không kịp làm cho người ta phản ứng hắn cũng đã đổi lại tốt băng đạn rồi. Nhưng là thay rồi băng đạn phía sau hắn không có tiếp tục bắn, mà là hai chi họng hướng về phía kỵ sĩ mắt nhìn chằm chằm vào nhìn. Xem xét lại tên kỵ sĩ lúc này cũng là chật vật vạn phần. Song kiếm nghiêng cầm khẽ thở gấp thận bực bội, tóc cũng là có chút xốc xếch, ngẩng đầu tràn đầy sát khí cùng tức giận ánh mắt hung hăng đâm thẳng nhìn đi cây. Đi cây khinh thường cười lạnh một chút, trong mắt mang theo vô tận lạnh ý đồng thời, lại càng tràn ngập điên cuồng cùng kiệt ngạo vẻ. Không thể lạc hạ phong cùng kỵ sĩ lạnh lùng tương đối mà thị nhìn. Đây chính là đi cây. Cho dù đối mặt với long hồn, kỵ sĩ loại này siêu cấp cao thủ cũng sẽ không dễ dàng lui một bước đi cây. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn lui. Lúc này, kỵ sĩ không để lại dấu vết lặng lẽ ngắt trợ thủ đắc lực chung hai cái chuôi kiếm. Nhưng thật ra hắn vừa mới ngăn chặn cũng không như ngoài mặt như vậy dễ dàng. Khẽ xông lên mặc dù uy lực không lớn, nhưng là gần gũi nổ súng lời của, lực sát thương vẫn là phi thường khả quan. Hắn hai cái tay bởi vì ngăn chặn đầu đạn mà bị chấn hổ khẩu tê dài. Nếu như vừa mới đi cây nữa kiên trì một lát lời của, có thể hắn ngay cả kiếm đã cầm không được rồi. May mà khẽ xông lên khuyết điểm là cao bắn nhanh chóng thấp dung lượng. Chỉ cần có thể ngăn chặn thiên hạ đệ nhất trận, đầu đạn mà lập tức bị hao tổn trống không? Điều này cũng làm cho kỵ sĩ trong lòng có những sức lực. Nói thật, đi cây kinh khủng kia bắn kỳ xảo cùng tinh chuẩn bắn để lại cho hắn rồi khắc sâu bóng ma. Nếu như khẽ xông lên đầu đạn nhiều hơn nữa ở trên mấy phát lời của, hay hoặc là đi cây đổi lại bắn ra phía sau không có dừng lại mà là lập tức tiếp tục bắn lời của, hắn cũng không biết mình còn có thể hay không ngăn chặn được xuống tới. Đi cây tuyệt hảo biểu hiện rốt cục nhường tên kỵ sĩ buông xuống cao ngạo khuôn mặt. Không dám có nhỏ đi nữa nhìn người này, đồng thời mà lại ở trong lòng hơn kiên định phải hắn ngay tại chỗ giết chết tín niệm. Hai người ở giữ lẫn nhau rồi chỉ có mấy giây đồng hồ sau. Chợt lại đang đồng thời hành động, kỵ sĩ một kiếm đâm về trước, một kiếm nắm thân. Bằng chưa từng có từ trước đến nay xu thế mang theo nhìn cuồng bạo tư thái hướng phía đi cây lại lần nữa xông lên đâm tới. Mà đi cây nhưng lại chính là khịt mũi cười lạnh một chút. Thân thể ở vẫn duy trì tốc độ cao lui về phía sau đồng thời. Một cái họng chỉ ra hướng về phía trần nhà, một khác chỉ họng chỉ ra hướng về phía kỵ sĩ lưng bàn chân. Lần này hắn đúng là chọn dùng trên dưới tấn công. Nhưng là kỵ sĩ nhưng không có lập tức biến chiêu hộ thân. Ngược lại, hắn nhìn phía đi cây trong mắt hơn toát ra vẻ châm biếm ý, ngay khi đi cây sắp khấu trừ hạ bản đánh trong nháy mắt. Bỗng dưng một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Tựa như tử thần đang ở vuốt ve chân của hắn để trần giống nhau. Một loại không cách nào nói rõ lạnh như băng hàn khí thoáng chốc từ lòng bàn chân xông thẳng hướng ót. Xua một lát cả da đầu cũng cảm giác sắp nổ tung rồi. Đi cây ứng biến cũng không chậm, hắn không chút nghĩ ngợi đột nhiên mà hướng phía bên phải nhào tới. Ở tung người gục đồng thời, hai chi họng hướng phía đã gần sát kỵ sĩ phun ra rồi một chuỗi chuỗi ánh lửa. kỵ sĩ không ngờ rằng DK trong người nơi tuyệt cảnh lúc lại vẫn có phản kích năng lực. Tạm thời ứng biến không kịp chỉ có lập tức huy kiếm đón đỡ. Nhưng là DK súng há lại dễ dàng như vậy ngăn chặn. Huống chi hắn vẫn còn vội vàng biến chiêu. Cứ việc ngăn chặn rồi đại đa số đầu đạn, vẫn có chừng 10 phát ở trên người của hắn lái rồi mọi người lỗ máu. Kỵ sĩ kêu rên nhìn bay nhanh lui về phía sau, trong mắt đã hết lộ vẻ hoảng sợ, cũng ngay khi đi cây tung người phi dốc sức đồng thời. Lúc trước hắn chỗ ở dưới chân vị trí đột nhiên lặng lẽ thoát ra mấy cái lanh lảnh đất gai. Nếu như đi cây không có kịp thời né tránh lời của này mấy đạo đất gai đoán chừng đã đâm xuyên qua hắn cả bàn chân. Lúc này đi cây đã ngay tại chỗ lăn một vòng lại lần nữa nhảy dựng lên. Họng hướng về phía thối lui kỵ sĩ. Tầm mắt nhưng lại chính là thật nhanh liếc mắt một cái kia mấy đạo đất gai. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lẩm bẩm nói, dị năng giả, như, cách chương.